Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 281, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Yến từ buổi trưa liên tục đến giờ mùi sơ, mọi người thưởng thức ca khúc vũ đạo, nhìn thế gia thiên kim biểu diễn tài nghệ, càng nhìn Bắc Chu hoàng triều nhiếp chính vương cùng thất vương gia Lê Tiễn luận bàn võ nghệ tông. Lúc này, bọn họ có thể nhìn trộm đến vị này trong lời đồn mạo xấu hủy dung thất hoàng tử thật nhan kia kinh vi thiên nhân, so nữ tử còn mạo mỹ yêu nghiệt tuấn nhan, thật sâu khắc vào đến mỗi người trong đầu tiêu tán không đi. Đặc biệt là các vị thế gia thiên kim, phía trước Lê Tiễn tới rồi tứ hôn tuổi tác khi, không biết có bao nhiêu triều thần trốn rất xa, sợ Lê Tiễn tuyển thượng bọn họ nữ nhi. Hiện giờ nhìn đến Lê Tiễn tướng mạo như thế xuất chúng, lại nghĩ đến hắn hiện giờ công tích hiền hách, pha chịu Lê Hoàng sủng ái, một đám hối ruột đều phải thanh, hận không thể che già măng mọc chạy như bay qua đi ôm đùi. Hiền phi lúc này là rốt cuộc biết vì sao Viên Tâm Giao cái kia nha đầu chết tiệt kia một lòng một dạ nhào vào Lê Tiễn trên người, nguyên lai là đã sớm biết đối phương không có hủy dung. Nàng trong lòng thực phẫn nộ thực bi thống, tựa hồ có dao nhỏ ở bên trong xẻo tới xẻo đi. Lê Tiễn không có hủy dung, hắn êm đẹp, chính là nàng phu quân lại giấu nàng giấu như vậy chết. Nàng một chút đều không biết tình. Mệt nàng phía trước còn vẫn luôn đem tầm mắt đặt ở trước thái tử Lê Duệ, nhị hoàng tử Lê Mặc, lục hoàng tử Lê Diệp trên người, cho rằng kia ba người mới là Lê Thái đăng cơ xưng đế chướng ngại vật. Hiện giờ xem ra, nhất có tâm cơ người chính là nàng phu quân đi. Hắn cùng Lê Tiễn cấu kết với nhau làm việc xấu, một cái làm bộ thành hủy dung mạo xấu, không có tiếng tăm gì tiểu hoàng tử. Một cái làm bộ thành từ phụ, không đành lòng nhi tử tự sa ngã, đem quyền cao giao cho Lê Tiễn trưởng quản. Ha ha, ha ha a, nàng thật là ngốc thế nhưng đến bây giờ mới biết được chân tướng. Hiền phi song quyền ẩn ở tay áo hạ gắt gao nắm chặt, nàng cảm thấy Lê Tiễn trước kia làm bộ thành hủy dung bộ dáng, nhất định là Lê Hoàng bày mưu đặt kế. Một cái hủy dung hoàng tử không có quyền lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, liền sẽ tránh cho rất nhiều không cần thiết chính trị phân tranh cùng mưu hại, khỏe mạnh trưởng thành. Này hẳn là xem như một loại bảo hộ phương thức đi. Mà hiện giờ, Lê Tiễn dám can đảm công nhiên bại lộ thật nhan, chắc là cánh chim đầy đặn không còn có nỗi lo về sau đi. Ngẫm lại cũng là, hắn cưới Mộ Dung Thu Vũ như vậy cường hãn nữ tử vì phi, quả thực như hổ thêm cánh. Chính là, Hiền phi khẩn nắm chặt nắm tay, đáy mắt phát ra tàn bạo. Nàng như thế nào có thể làm Lê Tiễn như nguyện đăng cơ xưng đế? Nàng như thế nào có thể từ bỏ tắc sao nhiều năm khổ tâm kinh doanh đến nay hết thảy? Không thể, tuyệt đối không thể. Ánh mắt đột nhiên nhìn phía đại điện bên phải dựa trước vị trí mỗ trương trước bàn. Nhưng thấy Viên Tâm Giao chính ngồi ngay ngắn ở viên thừa tướng bên cạnh, tổ tôn hai người thường thường khe khẽ nói nhỏ nói cái gì lặng lẽ lời nói. Một bên nói kia Viên Tâm Giao còn một bên ngẩng đầu chiều đối diện Lê Tiễn coi trọng vài lần. Hiền phi ánh mắt nguy hiểm mị khẩn, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu thiện nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu Lê Tiễn có chính quy vương phi ngươi còn không biết cảm thấy thẹn, hướng phía trước dựa kia bổn cung thái nhi xứng ngươi cũng coi như dư giả lạc. Một cái âm độc kế hoạch ở trong khoảng thời gian ngắn tự trong đầu hình thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền phi thầm hừ thanh, khóe môi hiện lên cười lạnh. Giờ mùi chung, mọi người rượu đủ cơm no, đã là ở trước bàn ngồi mệt mỏi. Chu Tĩnh Hàn mở miệng đề nghị nói, Lê Hoàng bệ hạ cung yến đến đây kết thúc đi. Nghe nói Đông Yến Thái tử không xa ngàn dặm cho ngài đưa tới mấy bồn Nam Lăng Hoàng Triều đặc sắc kỳ hoa bồn hoa, bổn vương có tâm đi giám định và thưởng thức một phen, chẳng biết có được không? Đối này đề nghị, Lê Hoàng đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Kết quả là, ở Lê Hoàng dẫn dắt hạ, mọi người mênh mông cuồn cuộn đi trước ngự hoa viên ngắm hoa. To như vậy ngự hoa viên, bách hoa nộ phóng, hương khí bốn phía. Mọi người phân tán mở ra, hoặc tán gẫu, hoặc ngắm hoa. Thời tiết ấm áp, cung tỷ nhóm thỉnh thoảng bưng lên nước ô mai ướp lạnh cấp mọi người giải khát khư thử. Mộ Dung Thu Vũ uống lên một chén sau, chỉ cảm thấy nước tỉa úp xilon ý đánh úp lại. Nàng thấp giọng báo cho Lê Tiễn, đối phương lập tức nói. Ta bồi ngươi đi nhà xí. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy vô ngữ. Nàng là 3 tuổi tiểu nữ hài sao? Trước nhà xí còn muốn người bồi. Đối này, Lê Tiễn là như thế này giải thích. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, toàn cho là tản bộ. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy lợi hại hơn, tản bộ, có đi nhà xí tản bộ sao? Có đại nam nhân đi nữ nhà xí phụ cận tản bộ sao? Quý Quảng lôi kéo Lăng Tiêu Tiêu đi tới chào hỏi, thấy này đối phúc hắc phu thê chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, rằng có cái gì, liền tò mò dò hỏi. Hai người các ngươi đang làm gì? Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Quý Quảng, trực tiếp làm lơ, đem ánh mắt dừng ở bên cạnh hắn Lăng Tiêu Tiêu trên người. Nàng đi qua đi, một phen giữ chặt Lăng Tiêu Tiêu, đối Lê Tiễn nói. Thất gia, ta cùng Tiêu Tiêu cùng đi, ngươi cũng muốn cùng nhau sao? Lúc này đây, đổi Lê Tiễn khóe miệng run rẩy đi lên. Hắn vỗ vỗ trán đầu, phất tay. Ngươi đi nhanh về nhanh. Mộ Dung Thu Vũ lúc này mới vừa lòng lôi kéo Lăng Tiêu Tiêu rời đi, cũng mặc kệ nhân gia Lăng Tiêu Tiêu có nguyện ý hay không cùng nàng đi. Thất gia, Mộ Dung đây là muốn mang Tiêu Tiêu đi chỗ nào nha? Quý Quảng chỉ vào hai nữ nhân rời đi bóng dáng, vẻ mặt hồ nghi dò hỏi Lê Tiễn. Lê Tiễn gằn từng chữ một đáp lại nói. Mau, phòng, ách, Quý Quảng một nghẹt đầu óc phản ứng thực mau nhớ tới Mộ Dung Thu Vũ vừa mới rời đi trước lời nói. Cho nên, cái kia ý tứ là nói, vừa mới thất gia muốn cùng Mộ Dung cùng đi nữ nhà xí tới sao? Ông trời, này nam nhân quá đáng sợ, hắn đến rời xa. Lớn lên âm nhu liền thôi, còn thích đi nữ nhà xí, này đã có thể có chút vấn đề. Thất gia, có thời gian tìm cái thái y hảo hảo nhìn một cái. Nếu là có cái gì bệnh kín A, nghi nan tạp chứng A, tâm lý bệnh tật A, muốn nhân lúc còn sớm tiếp thu trị liệu ha. Quý Quảng vỗ vỗ Lê Tiễn bả vai, rồi sau đó lắc mình rời đi. Chỉ còn lại Lê Tiễn cương đứng ở tại chỗ trong đầu. Ong, vang lên một chút, cái này đáng chết Quý Quảng, hắn rốt cuộc ở nói hưu nói vượn cái quỷ gì đồ vật. A Tiễn, chúc mừng ngươi thoát khỏi xấu nhan thất hoàng tử ác danh. Viên thượng thư không biết đi khi nào lại đây, ngoài miệng nói hỉ. So sánh với uy nghiêm viên thừa tướng, làm ra vẻ viên tâm giao, Lê Tiễn là tương đối thích chính mình cái này chung quy chung củ cữu cữu viên tố thanh. Hắn gợi lên khóe môi, nhợt nhạt cười. Có công tỳ bưng nước ô mai ướp lạnh đi tới, viên thượng thư gọi lại đối phương, từ khay nội lấy ra một chén nhỏ nước ô mai, giơ lên Lê Tiễn trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vô rượu cữu cữu liền lấy nước ô mai đại rượu cùng ngươi làm một cái. Lê Tiễn nhìn mắt khay nội chỉnh tề bày biện mấy chỉ nước ô mai chén, ánh mắt lóe lóe tùy tay cầm một chén gặp phải viên thượng thư kia chỉ chén, sang sảng đáp. Cữu cữu, A Tiễn trước làm vì kính, âm lạc một ngửa đầu gian, đem một chén nước ô mai ướp lạnh chè chén nhập bụng. Nháy mắt cảm thấy trong bụng mát lạnh, trong cổ họng ngọt lành. Viên thượng thư thấy Lê Tiễn như thế thống khoái, đáy mắt phi hiện lên một mạt âm mưu thực hiện được ánh sáng. Sợ bị giảo hoạt Lê Tiễn nhìn ra cái gì, hắn quyết đoán đem chính mình này chén nước ô mai một ngưỡng mà tẫn. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu như xí ra tới, song song chiều ngự hoa viên bên này đi. Nghênh diện, Lê Diễm lấp kín hai người đường đi, bát ra chính là có việc. Mộ Dung Thu Vũ biết Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm chi gian nghiệt duyên đều là một hồi hiểu lầm khiến cho, nàng không muốn Lăng Tiêu Tiêu xấu hổ, liền chủ động mở miệng cùng Lê Diễm nói chuyện. Lê Diễm chiều Mộ Dung Thu Vũ sốc môi cười một chút, nói thẳng nói. Thất tẩu ta cùng với nàng có chút lời nói tưởng nói, có thể làm đôi ta đãi trong chốc lát sao? Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, nha, này đều kêu lên thất tẩu lạp, thật là tiền đồ nha. Liền hướng này một tiếng thất tẩu, nàng cũng đến bán cho đối phương một cái bạc diện không phải. Giơ tay vỗ vỗ Lăng Tiêu Tiêu bả vai, Mộ Dung Thu Vũ chỉ về phía trước phương cách đó không xa tiểu đình hóng gió. Tiêu Tiêu ta ở bên kia chờ ngươi. Lăng Tiêu Tiêu, ân, thành, trong lòng nổi lên hồ nghi. Nàng cùng Lê Diễm chi gian cái gì đều nói rành mạch còn có cái gì hảo thuyết đâu. Một trận trầm mặc Lăng Tiêu Tiêu nhịn không được mở miệng nói. Bát vương gia, ngươi muốn nói cái gì? Thất vương phi còn ở bên kia chờ ta, ngụ ý là ở thúc giục Lê Diễm đừng cọ tới cọ lui không hé răng. Lê Diễm nhìn Lăng Tiêu Tiêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ trong đầu nghĩ đến chính là quá vãng đủ loại. Hắn thật dài thở dài một hơi, Lăng Tiêu Tiêu tối hôm qua ta suy nghĩ một đêm. Về ngươi ta chi gian sự tình, bát vương ra, Lăng Tiêu Tiêu đánh gãy Lê Diễm lời nói, mỏi mệt cường điệu nói. Ta đã vì ta lỗ mãng hướng ngươi nói quá khiêm nhượng. Lê Diễm gật đầu, ta biết nhưng là, Lăng Tiêu Tiêu lại lần nữa đánh gãy hắn, cùng yến lúc sau nhiều lắm hai ba thiên ta liền sẽ rời đi nơi này. Thỉnh tin tưởng ta, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện với ngươi trong thế giới, càng sẽ không lại lệnh ngươi chướng mắt. Ta Lăng Tiêu Tiêu, nói được thì làm được, không phải ta không cái kia ý tứ, ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Phía trước ta, Lê Diễm gãi đầu, hiển nhiên trong lòng có chuyện, trong lúc nhất thời đổ ở cổ họng nhi không biết trước nói câu nào hảo. Đáng tiếc Lăng Tiêu Tiêu lại lần nữa đánh gãy hắn. Đừng nói như vậy, ta có tỉnh lại ta chính mình hành vi thật là thật quá đáng, cho nên ngươi cũng không sai, cũng không cần hướng ta xin lỗi. Thật sự, hết thảy đều là ta sai, là ta. Chấm, Lăng Tiêu Tiêu, ngươi có thể hay không làm ta nói một lời a? Lê Diễm có chút tức muốn hộc máu, loại này đoạt không thượng nói chuyện cảm thụ thật không xong. Lăng Tiêu Tiêu cười khổ. Không cần, ngươi không cần lại nói bất luận cái gì lời nói. Ta đều minh bạch, đều hiểu. Ta từ lúc bắt đầu liền sai rồi, sai thực thái quá, có thể quái được ai? Ngươi, Lăng Tiêu Tiêu, ngươi bức ta. Chấm, Lê Diễm đột nhiên đánh gãy Lăng Tiêu Tiêu lời nói, phủng trụ nàng mặt quặc trụ nàng đôi môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, hắn phát hiện chính mình phía trước ở Lăng Tiêu Tiêu trước mặt thực độc miệng miệng giờ phút này thế nhưng không hảo xử. Tưởng nói điểm nhi nói cái gì, Nề Hà làm mở miệng cũng nói không nên lời. Mỗi lần ấp ủ vừa vặn tốt đã bị Lăng Tiêu Tiêu vô tình mà đánh gãy. Hắn thật sự tức điên, chỉ có thể nghĩ đến này vụng về phương thức làm Lăng Tiêu Tiêu nhắm lại miệng. Quả nhiên, này biện pháp thực dùng tốt, thế giới an tĩnh lại. Tiểu trong đình hóng gió, Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu bên kia cảnh tượng, kinh thẳng táp lưỡi. Tấm tắc này xem như thế nào cái tình huống a, phía trước Lê Diễm không phải đối Lăng Tiêu Tiêu chán ghét đến cực điểm sao? Như thế nào vừa quay đầu lại công phu, này liền thân thượng. Nếu nàng đôi mắt không ra vấn đề nói, trước mặt cái này tư thái, hẳn là Lê Diễm chủ động tiến công, hôn môi Lăng Tiêu Tiêu ha. Có câu nói gọi là, không đánh không quen nhau. Còn có câu nói gọi là, hoan hỉ oan gia. Mộ Dung Thu Vũ cho rằng, nàng cùng Lê Tiễn thuộc về trước một loại. Không hiểu được Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu hay không thuộc về đệ nhị loại đâu. Trong lòng chính loạn xứng uyên ương, chợt nghe cách đó không xa lùm cây trung truyền ra một đạo quái dị thanh âm. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng thấy Huệ Phi lén lút từ lùm cây sau đi ra, trên mặt biểu tình rất là hoảng sợ. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt căng thẳng, hay là, có âm mưu quỷ kế muốn lên sân khấu tiết tấu sao? Huệ Phi cũng chính là Mộ Dung Hinh Nhi, nàng kinh hoàng thất thố từ lùm cây mặt sau đi ra sau, này liền nhìn đến ngồi ở bên trong Phong Khinh Vân Đạm, vẻ mặt cười nhạt Mộ Dung Thu Vũ. Nàng nhanh chóng thu liễm hảo cảm xúc, bước nhanh chạy như bay lại đây kêu. Thất Vương Phi, ra đại sự cách trương.